Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, sút gôn. Cảm tạ ngày phù hộ Thủy Minh Chủ. Chuyển nhận banh huấn luyện là Brazil bóng đá huấn luyện bên trong cơ sở. Là trọng yếu nhất kỹ thuật huấn luyện hạng mục. Tại học được về sau cũng sẽ còn thường thường tiến hành luyện tập. Liền xem như hiện tại Estipon 18 tuổi trở xuống đội thanh niên mỗi tuần cũng sẽ an bài 2. Mảnh chuyên môn chuyển nhận banh huấn luyện khóa. Huấn luyện viên sẽ áp dụng nhiều mặt không ngừng biến hóa chạy chuyển nhận banh phương pháp. Huấn luyện các đội viên chạy bên trong liên tục chuyển lại chuyển nhận banh năng lực. Yêu cầu đội viên tại chuyển nhận banh huấn luyện bên trong. Nhanh chóng chạy tiến hành liên tục không dừng lại một cước chuyển lại. Loại huấn luyện này phương pháp đối bồi dưỡng Brazil thức đường chuyển ngắn phối hợp đấu pháp hành. Chỉ hữu hiệu, bất quá kia là tiến giai nội dung huấn luyện. Bây giờ Vinh Quang muốn làm chính là tối cơ bản chuyển nhận banh huấn luyện. Hắn cùng Lucas hai người đối hướng mà đứng, lẫn nhau chuyền bóng, không cần chạy tới chạy lui động. Mặc kệ là chuyền bóng vẫn là nhận banh đều là đứng vững. Tại một cái 10 yard, tầm 9 mét, nhân với 10 yard hình vuông không gian bên trong. Vinh Quang cùng Lucas lẫn nhau chuyền bóng. Ban đầu tiến hành là đơn giản nhất chuyền bóng, nhưng cũng là thường dùng nhất chuyền bóng chân bên trong đẩy chuyền. Đẩy chuyền là chuyền ra chính xác khoảng cách gần mặt đất cầu có thể dựa nhất kỹ thuật. Chuyền bóng thời điểm đá bóng chân bên ngoài chuyển cùng làm sờ cầu là giày chơi bóng bộ phận lấy. Chính xác góc độ nhắm ngay bóng đá. Mắt cá chân muốn sốt sắng đồng thời bảo trì cứng rắn. Nếu không liền khống chế không nổi chuyền bóng phương hướng. Mà lại vì không đem bóng đá đá bay. Giày chơi bóng sờ cầu thời điểm hẳn là tận lực đá banh trình độ trung tuyến. Trèo chống chân vị trí muốn cùng bóng đá bên cạnh có đầy đủ khoảng cách xa lấy cam đoan đá bóng. Chân tự do đong đưa. Chân bên trong nhận banh động tác cũng rất đơn giản. Cùng đẩy chuyền, chỉ là một cái là kích cầu. Một cái là gỡ cầu tại bóng đá quay lại đây thời điểm. Nhận banh chân muốn thoáng hướng về sau thu. Có một cái giảm sóc. Dạng này đương tiếp bóng lực lượng quá lớn thời điểm, mới sẽ không bắn ngược ra ngoài, mất đi khống chế. Lúc này Vinh Quang lặp đi lặp lại luyện tập tâng bóng lúc tác dụng liền thể hiện ra. Trải qua tâng bóng luyện tập, hắn đã thành thói quen sờ cầu lúc thu chân giảm sóc cảm giác. Tâng bóng tại giảm sóc xong về sau còn muốn lập tức đem bóng đá lại điên. Nhận banh coi như không cần. Giảm sóc gỡ cầu. Đem bóng đá trực tiếp dừng lại là được rồi. Cho nên đối với đã thuần thục nắm giữ tâng bóng Vinh Quang tới nói. Chân bên trong nhận banh rất đơn giản. Lucas lại mở ra đến đem chuyền bóng cùng nhận banh động tác yếu lĩnh đều nói rõ về sau. Liền thối lui đến, bắt đầu cùng Vinh Quang tiến hành đối luyện. Đến, đem bóng đá chuyền cho ta. Đứng tại ước chừng 9 mét bên ngoài Lucas giơ hai tay lên hướng. Vinh Quang hô, cùng lúc đó, tại sân huấn luyện bên trên, đội thanh niên đám cầu thủ cũng đang chăm chú trận này huấn luyện. Bọn hắn quay đầu nhìn xem Vinh Quang, chỉ gặp Vinh Quang thối lui đến về sau, vung lên chân phải đá bóng. Bóng đá cũng không có bị hắn đá ra đi, ngược lại là chính hắn chân phải đá phải chân trái trên mắt cá chân. Mất đi cân bằng, đẩy ta chó gặm phân. A ha ha ha. Có đội thanh niên cầu thủ cười to ra tiếng. Quá ngu, ngu xuẩn đến vô cùng thê thảm. Cứ như vậy ngớ ngẩn cũng dám kêu gào muốn đánh bại ca ca. Đánh bại ca ca, kiếp sau đi, các ngươi đang làm gì? Chăm chú huấn luyện, Vandemar quát lớn tiếng vang. Lucas cũng nghe đến đội thanh niên bên kia phát ra cười vang. Mặc dù hắn nghe không rõ ràng bọn hắn nói thứ gì. Nhưng là tiếng cười kia đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Đám hỗn đản kia, mặc dù hắn cùng bọn hắn là một chi đội bóng, nhưng là hắn hiện tại cũng cảm thấy bọn hắn có chút quá mức. Một cái sơ học giả biểu đạt lý tưởng của hắn, có cái gì tốt chế giễu? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vinh Quang. Hắn đã từ dưới đất bò dậy. Ta mới vừa rồi là không phải trèo chống chân cách bóng đá quá gần. Vinh Quang không để ý những người kia cười vang, mà là rất chân thành hỏi Lucas, nghiêm túc để Lucas đều cảm thấy giật mình. Hắn thật không nghĩ tới Vinh Quang sau khi thức dậy nói câu nói đầu tiên lại là vấn đề kỹ thuật. Hắn coi là Vinh Quang sẽ trước cùng bên kia mắng nhau đâu. À, đúng, người vừa rồi chuyền bóng thời điểm trèo chống chân cách quá gần. Dạng này không chỉ có không tốt phát lực, hơn nữa còn sẽ đá phải mình trèo chống chân. Tựa như ngươi vừa rồi cái này xuẩn lộ ra sai lầm đồng dạng. Tốt, lại đến. Vinh Quang tựa hồ hoàn toàn không có nhận những cái kia không có hảo ý chế diễu. Ý chí chiến đấu sục sôi hô. Ăn xong cơm tối về sau, Vinh Quang ôm bóng đá ra cửa. Godo biết hắn khẳng định lại là tìm địa phương huấn luyện đi. Cho nên chỉ là dặn dò một câu. Đừng quá muộn trở về. Liền phối hợp xem TV. Vinh Quang đi tới mái nhà sân thượng. Đây là hắn cùng Lucas chỗ ở một tràng thang máy nhà trọ. Có 15 tầng lâu. Phía trên nhất là sân thượng. Nơi này không có người nào đến. Vinh Quang có thể ở chỗ này không bị quấy rầy một thân một mình huấn luyện. Tại tối cơ bản làm nóng người làm xong về sau. Hắn bắt đầu tâng bóng. Hắn hiện tại đã không vì mình tính toán. Số đến tột cùng một hơi điên nhiều ít cầu. Hắn có thể một bên tâng bóng một bên nghĩ điểm những chuyện khác. Dạng này nhất tâm nhị dụng. Phản ứng ra chính là hắn thân thể đã nhớ kỹ loại cảm giác này. Tâng bóng quen thuộc cầu cảm giác mục đích liền đạt đến. Bóng đá tại Vinh Quang trước mắt lúc lên lúc xuống. Lúc lên lúc xuống. Tựa như là dựng thẳng đong đưa đồng hồ quả lắc. Nhìn xem bóng đá. Vinh Quang nghĩ đến xa xôi Trung Quốc. Tại quê hương của mình. Lúc này là mấy giờ rồi đâu? Ra ra nãi nãi thân thể còn tốt chứ? Đệ đệ đi học đọc sách có hay không chăm chú cố gắng? Còn có tại Thượng Hải làm công phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Bọn hắn lại trôi qua thế nào đâu? Mình mới vừa tiến vào Estipol thời điểm. Cho bọn hắn viết phong thư quá khứ. Cũng không biết bọn hắn nhận được không có. Đến bên này đều nhanh một tháng. Vẫn còn không có kiếm được tiền. Mỗi ngày đều đang tiến hành tối buồn tẻ tối đơn điệu cơ sở huấn luyện. Hắn cũng không biết dạng này thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu. Lúc nào mới có thể giống những cái kia đội một cầu thủ chuyên nghiệp. Đá lên tranh tài, kiếm nhiều tiền thành đại danh đâu. Hôm nay trong sân huấn luyện những người kia tiếng cười nhạo. Hắn đều nghe được, nhưng khi nào mới có thể dùng thực tế biểu hiện hung hăng đánh bọn hắn mặt đâu. Vinh Quang kết thúc tâng bóng huấn luyện. Nhìn xem dưới chân bóng đá. Hắn đi lên là muốn luyện tập truyền nhận banh. Không có người cùng hắn luyện tập. Hắn cũng có biện pháp. Trong thang lầu chính là đột xuất với thiên đài kiến trúc. Tứ phía đều là tường. Hắn có thể đem bóng đá đá hướng vách tường. Dùng để luyện tập truyền bóng. Đường bóng đá đụng vào vách tường lại bắn ngược trở về thời điểm. Đưa chân ngừng cầu. Đây là luyện tập nhận banh. Chỉ cần có một mặt tường, một quả bóng đá, liền có thể luyện tập truyền nhận banh. Rất đơn giản, nhưng khi Vinh Quang dưới chân dẫm lên bóng đá, nhìn xem đối diện tuyết trắng vách tường lúc, đột nhiên có chút không cam tâm. Mặc dù học tập sút gôn suy nghĩ bị huấn luyện viên ngăn trở, nhưng khi bên cạnh hắn không có huấn luyện viên, chỉ có mình thời điểm, cái kia trái tim lại dục dịch ngóc đầu dậy. Vinh Quang đem bóng đá kéo đến khoảng cách bức tường này ước chừng mười mấy thước địa phương. Phía sau hắn đều nhanh là sân thượng biên giới. Đủ ngực cao xi măng lan can. Dán phía sau lưng của hắn. Đã không thể lại lui. Estipol ngày mùa hè ban đêm gió đang 15 tầng mái nhà rất lớn. Gào thét lên. Gợi lên Vinh Quang ngày càng tóc thật dài. Cùng hắn đơn bạc áo thun. Phụ cận cao ốc tại Vinh Quang phía trước trong tầm mắt đèn đuốc sáng trưng. Tiếp lấy những cái kia đèn đuốc ở trong mắt Vinh Quang một chút xíu chột dạ. Trở thành từng cái quầng sáng. Hắn ánh mắt tiêu điểm rơi xuống đối diện tường trắng bên trên. Ánh trăng vẩy vào trên sân thượng. Cứ việc nơi này cũng không có chiếu sáng. Kia mặt tuyết trắng vách tường phản xạ ánh trăng cũng lộ ra rất sáng sủa. Có lẽ là trùng hợp. Bức tường này vừa lúc dài 7m3, cao 2m5, cùng một cái chính quy sân bóng cầu môn không chênh lệch nhiều. Ở trong mắt Vinh Quang, đây chính là mình cầu môn. Godo nói qua, Bóng đá trong trận đấu kích động nhất lòng người một màn chính là sút gôn thời điểm. Cao chiều nhất bộ phận chính là dẫn bóng. Tựa như bóng rổ trong trận đấu luôn luôn slam dunk làm người ta chú ý nhất bị người truy phủng đồng. Dạng, câu nói này bị khắc thật sâu tại Thái Điểu Vinh Quang trong đầu. Muốn học được sút gôn. Muốn sút gôn đạt được suy nghĩ liền bắt đầu từ lúc đó. Mọc rễ nảy mầm, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù Van de Ma huấn luyện viên nói hiện tại coi như học xong sút gôn cũng không có ý nghĩa. Nhưng Vinh Quang cũng vẫn là muốn thử xem. Hắn muốn thử xem sút gôn cảm giác kia đến tột cùng là dạng gì. Vinh Quang nhìn xem đối diện cầu môn. Lại cúi đầu nhìn xem dưới chân bóng đá. Hắn tưởng tượng mình bây giờ chính bản thân chỗ tranh tài bên trong. Mái nhà tiếng gió gào thét chính là nhìn trên đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hò. Hét, bọn hắn tại hô to. Vinh Quang, sút gôn, Vinh Quang, có thể hay không dẫn bóng. Phải xem ngươi rồi. Bị ký thác kỳ vọng cảm giác để Vinh Quang nhiệt huyết xông lên đầu. Hắn chạy lấy đà, sau đó một cước đá trúng bóng đá. Sút gôn, bóng đá đằng không mà lên. Tại ban đêm hoạch xuất ra một đường vòng cung. Sau đó cao cao vượt qua trong thang lầu bức tường kia tường. Chạy phía trước đèn đuốc sáng trưng mà đi. Tiếp lấy liền biến mất ở những cái kia quầng sáng bên trong. Hắn đá bay. Sau đó, nơi xa truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Người kinh hô cùng chó sủa. Godo nghe thấy cửa phòng mở. Quay đầu phát hiện Vinh Quang trở về. Hắn có chút giật mình nhìn thoáng qua trên vách tường treo chuông. Mới hơn nửa giờ. Hôm nay nhanh như vậy. Ây, ngày mai lại cho ta mua cái bóng đá đi. Godo, Vinh Quang có chút ngượng ngùng nói. Godo lúc này mới chú ý tới Vinh Quang trong tay cùng dưới chân đều không có bóng đá. Thế nào, ta đá đến dưới lầu đi. Không tìm được, Vinh Quang gãi gãi đầu. Godo cười. Xem ra chuyển nhận banh luyện tập tiến hành không phải rất bình thường thuận lợi nha. Lại có thể một cước đem bóng đá đá phải dưới thiên thai mặt đi. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao cũng là ngày đầu tiên bắt đầu chuyển nhận banh huấn luyện nha. Coi như Vinh Quang năng lực học tập mạnh hơn. Cũng không có khả năng một ngày liền học được chuyển nhận banh. Hắn cũng không có trách cứ Vinh Quang. Mà là gật gật đầu. Tốt. Ngày mai mua cái mới cầu. Vinh Quang hướng Godo sau khi cáo từ về tới gian phòng của mình. Đóng cửa lại, hắn liền đứng tại phía sau cửa. Cúi đầu, tại trước mắt của hắn, phảng phất có một quả bóng đá. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi mình tại trên lầu chót một cước kia cảm thụ. Mặc dù cuối cùng phụt bay, nhưng là sút gôn một sát na kia cảm giác. Thật để hắn cảm thấy rất thú vị. So tâng bóng. Chuyển nhận banh luyện tập đều càng thú vị. Coi như hiện tại chân trước có cầu. Vinh Quang bắt trước làm ra sút gôn động tác. Đá trúng bóng đá. Tại hắn trong tưởng tượng. Bóng đá bị hắn chuẩn xác đá hướng về phía cầu môn. Đồng thời vòng qua thủ môn phong tỏa. Đụng phải cầu trên mạng. Phát ra dễ nghe thanh âm. Xinh đẹp. Vinh Quang nắm lại nắm đấm. Trên mặt tách ra tiếu dung. Sút gôn quả nhiên rất thú vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.